Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Trường Sinh Kiếm vs Ma Vương. Lý viện trưởng, có dám một trận chiến? Phương Bình xuất quan ngay lập tức, quát to một tiếng vang tận mây xanh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bay lên trời, cười ha hả nói, bành trướng rồi. Ha ha ha, hôm nay học sinh muốn đoạt được bát phẩm số 1. Lão sư, địa quật vẫn là biển rộng. Trên biển chính là, Lý lão đầu cũng là thoải mái. Em kha, tiểu tử này vừa xuất quan lại khiêu chiến hắn, đánh không chết hắn. Mà một bên khác, Phương Bình cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc trước mục tiêu từng cái bị vượt qua, Lý lão đầu còn cứng chắc vô cùng. Vẫn kiên trì đến hiện tại còn chiếm lấy bát phẩm thứ nhất không nhượng bộ. Nện ngươi một trận, thứ nhất chính là mình chứ. Nghĩ hắn Phương Bình, tam phẩm lên đỉnh tới nay, một lần nào không phải thứ nhất, không phải vô địch. Hiện tại lão già chiếm lấy thứ nhất không nhượng bộ. Có ý gì? Hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Một giây sau, hai người xuất hiện giữa trời. Thẳng đến nam khu biển rộng, nhập học 3 năm, Phương Bình lần thứ nhất khiêu chiến cùng cấp cường giả vô địch Lý Trường Sinh. Tất cả mọi người đều ở nói, Lý Trường Sinh cùng cấp vô địch, không ai nói, Phương Bình cùng cấp vô địch, dù cho hắn biểu hiện ra vô địch tư thái, vậy cũng không ai nói, cái tên này các loại lung ta lung tung thủ đoạn quá nhiều, không thuần túy. Hai người tốc độ cực nhanh, thẳng đến hải vực mà đi. Cùng lúc đó, trong trường, lần lượt từng bóng người xuất hiện giữa trời, mà võ cường giả cao phẩm ra hết. Ngô Khuê Sơn đã rời đi, Lý Trường Sinh là ma võ cường giả số 1. Dù cho Quách Thánh Tuyền ba người bước vào bản nguyên đạo vậy cũng là kém xa hắn. Mà Phương Bình, trước địa quật một trận chiến, cũng từng chiến thắng quá bản nguyên đạo, Phương Bình cùng Quách Thánh Tuyền bọn họ ai mạnh ai yếu. Trong lòng mọi người cũng có một chút phán đoán, hiện nay, ở Ngô Khuê Lê rời đi sau, mà võ mạnh nhất hai vị cường giả muốn giao thủ, phân ra bát phẩm đệ nhất đệ nhị, tất cả mọi người đều là hứng thú dạt dào. Hai vị này, ai mới thật sự là cùng cấp vô địch? Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lưu Phá Lỗ, những người này đều là tốc độ cực nhanh. Không ít người trên mặt mang theo một ít chờ mong. Tiêu diệt Lý Trường Sinh, một người bị vượt qua. Đó là sỉ nhục, hai người, vậy thì dễ chịu nhiều. Làm tất cả mọi người đều ở cùng cấp bị vượt qua. Còn có cái khác loại không bị vượt qua. Vậy thì không tốt, không hợp quần, Lý lão đầu chính là cái khác loại. Xem như là có đại tài nên trưởng thành muộn loại kia. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phương Bình thăng cấp nhanh, nhưng là rất ít người là Lý Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Thật giống đều cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng là quên, ngay ở Nam Giang địa quật mở ra thời điểm, Lý Trường Sinh còn chỉ là lục phẩm cảnh, hiện nay giết cửu phẩm như làm thịt chó. Hắn giết cửu phẩm so với Phương Bình đều nhiều hơn, nhưng là thật giống không ai lưu ý cái này. Cẩn thận nghĩ đến, Lý Trường Sinh mới thật sự là yêu nghiệt. Ở 60 tuổi, bùng nổ ra thứ hai xuân, chớp mắt vượt qua hết thảy cùng thế hệ võ giả. Thời khắc này, không chỉ là cường giả cao phẩm, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đoàn người. Ngự không cường giả, đại lượng ngự không cường giả, đều là trung phẩm cảnh. Đi, đi quan chiến. Đoàn người phía trước, Trương Ngữ quát to một tiếng, vô cùng phấn khởi. Quan chiến đi. Mà võ người mình tranh cướp đệ nhất đệ nhị, đều là cái thời đại này lợi hại nhất một đám người. Đây là ma võ vinh quang. Bất luận ai thắng ai thua, đều là trong đám người. Phương Viên siêu siêu vẹo vẹo nhìn những người khác bay cực nhanh, chính mình chậm gì gì, gấp đầu đầy mồ hôi. Vân Hy tỷ, Vân Hy tỷ, kéo ta một hồi, kéo ta một chút đi. Nàng tứ phẩm rồi, ngay ở Phương Bình bế quan mấy ngày nay, nàng đánh xong võ đại thi đấu giao lưu, tuy rằng bị ngược mấy chục lần, có thể ngược đến cuối cùng, nàng cuối cùng cũng coi như đột phá rồi. Trận chung kết thời điểm, hoàn thành rồi quyền lực hợp nhất cảnh giới, dựng hai tòa thiên địa chi, bước vào tứ phẩm cảnh, có thể mới vừa tiến nhập tứ phẩm. Giờ khắc này Phương Viên, ngự không lên mấy lần đều muốn rơi xuống, đều nhanh gấp khóc, đại ca xuất quan rồi. Vừa xuất quan liền khiêu chiến chém giết cửu phẩm như làm thịt chó Trường Sinh kiếm. Nàng cũng nghĩ đi quan chiến, nhưng là nàng tốc độ này, đại khái bay qua đã sớm kết thúc rồi. Then chốt, biển rộng a, bay đến gần một nửa, nàng đại khái liền đến rơi trong biển rồi. Phía trước, Trần Vân Hy bật cười, lấy tay một chiêu, kéo lại Phương Viên, bay lên không, tinh huyết hợp nhất cảnh nàng. Tốc độ có thể không so với bình thường thất phẩm cảnh chậm bao nhiêu. Trong chớp mắt, mấy ngàn người lít nha lít nhít hướng biển rộng nơi sâu xa bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Đô nghe tin lập tức hành động, Ma Võ lại muốn khai chiến rồi. Thời khắc này, Ma Võ xác thực đang bàn luận, một cái, lại, chữ nói rất tự nhiên, thật giống tập mãi thành quen rồi. Bây giờ, người bình thường cũng biết địa quật tồn tại, cũng biết các võ giả ở dị giới chinh chiến, vào sinh ra tử. Bất quá trong đó muốn thuộc Ma Võ nhất là lôi kéo người ta liếc mắt. Liên tiếp khai chiến, chỉ là năm nay, bọn họ biết đến Ma Võ đại quy mô chiến đấu liền có đến vài lần. Thiên môn cuộc chiến, lần trước Ma Đô cuộc chiến, lần này định quật cuộc chiến, Ma Võ động một chút là mấy ngàn người xuất chiến. Rất nhanh, có tin tức truyền đến, có người ngự không quát to. Ma Vương Phương Bình chiến Trường Sinh kiếm Lý Trường Sinh, tranh cướp bát phẩm thứ nhất, đại tin tức, cường giả kim thân giao chiến, chư vị, Ma Võ thầy trò đều đi quan chiến, nhanh đi, đỉnh cấp kim thân luận bàn, quá hiếm thấy, nhanh, trong thành, một ít cường giả dồn dập hét lớn, hô bằng hoán hữu, này nhưng không phải là phổ thông cường giả. Hai vị ở bát phẩm cảnh đều từng vượt cấp mà chiến, đánh bại cửu phẩm cường giả, loại này cùng cấp cường giả vô địch giao thủ, vẫn là luận bàn hình thức, càng đáng giá mọi người đi quan sát học tập. Hơn nữa, cái gọi là cùng cấp vô địch, một thời kỳ tự nhiên chỉ có một người. Hiện nay, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh đều được xưng cùng cấp vô địch. Vậy rốt cuộc ai mới thật sự là vô địch? Tất cả mọi người đều có hứng thú, bọn họ cũng muốn biết là cường giả tiền bối Lý Trường Sinh càng mạnh hơn, vẫn là đời mới cường giả Phương Bình càng mạnh hơn. Một cái chớp mắt, trong Ma Đô Thành cũng có đại lượng trung phẩm võ giả ngự không mà lên. Một ít đê phẩm võ giả nhìn mê tít mắt, người bình thường càng là ước ao dị thường. Đây mới là thần tiên trung nhân. Này còn chỉ là trung phẩm cảnh, nghe nói những võ giả cao phẩm kia, hủy thiên diệt địa, trên địa cầu còn có chút khắc chế, ở địa quật đã từng hủy diệt vô số cự thành, thậm chí đánh tan không gian, này đối với người bình thường mà nói là khó có thể tưởng tượng. Không gian là khái niệm gì? Bọn họ không biết, chỉ biết là võ đạo cường giả, có thể đánh vỡ hư không? Đây chính là thần thoại, bầu trời thành thị, có người gánh máy quay phim, không thể chờ đợi được nữa, hét lớn, nhanh, nhanh lên một chút, chậm nữa liền đập không lên. Nhiều ngày không thấy Lưu Đại Lực, bắt chuyện đồng bạn, nhanh đi quay chụp, bát phẩm cường giả kim thân giao chiến. Ngày xưa, hắn đúng là quay chụp quá, bất quá khi đó cũng không hiểu lắm, người ngốc gan lớn. Cách một ngọn núi đi chụp trộm một trận, khi đó, người bình thường cũng không biết bát phẩm là khái niệm gì. Bây giờ, mọi người đều hiểu rồi. Bát phẩm kim thân, bất tử bất diệt, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh vẫn là cao cấp nhất loại kia. Nghe nói từng ở địa quật chém giết vô số cường địch. Như vậy cường giả tuyệt đỉnh giao chiến, đương nhiên muốn đi quay chụp. Từng vị võ giả lao tới hải vực, võ giả trung phẩm cảnh tốc độ không nhanh, ngự không cũng chậm, bọn họ còn lúc lên đường. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đã ngự không hơn trăm dặm. Đã rời xa Ma Đô, trên mặt biển mênh mông vô bờ. Phương Bình cười ha hả nói, Lão Sư, tuy rằng ngài lớn tuổi, là ta trưởng bối, có thể võ đạo tất tranh, cùng cấp vô địch, ta là lấy chắc rồi. Cóc ghẻ ngáp, Lý Lão Đầu đạp không mà đứng, tóc dài phiêu phiêu, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, Phương Bình, ngươi có thể thắng lão già, vậy ngươi đúng là thật tiền đồ rồi. Có thể ngươi có khả năng này sao? Có vẫn có, Phương Bình cười thoải mái. Lão sư cùng ta đều là bát phẩm tám rèn. Lão sư đi vạn đạo hợp nhất đường. Theo lý thuyết này toán không công bằng tranh tài. Bất quá ta có thể khôi phục bất diệt vật chất. Vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu. Cái này ngược lại cũng đúng công bằng rồi. Ta không bắt nạt lão sư. Hoàng Kim Ốc tuy rằng bị ta tu bổ lại, nhưng ta không cầm đến bắt nạt ngài. Lý Lão Đầu cười nhạo nói, ngươi có thể thử xem. Lão già ta một kiếm đâm thủng nó, nhìn ngươi làm sao hung hăng. Một kiếm đâm thủng, Phương Bình than thở, vậy ta 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, chẳng phải là bỏ phí rồi. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu khóe miệng co giật, bao nhiêu? 10 vạn nguyên, em khoa, tiểu tử này nói làm cho người tuyệt vọng, bát phẩm võ giả, tự thân bất diệt vật chất mới bao nhiêu, trước đây tiểu tử này cũng không lãng phí nhiều như vậy a. Đối diện, Phương Bình cười sán lạn, có tiền tùy hứng, cũng là 10 vạn nguyên, 1 tỷ điểm thôi, tính là gì a? Lý Lão Đầu thật muốn có thể một kiếm đánh tan, coi như hắn lợi hại. Lão sư yên tâm, ta sẽ không cầm Hoàng Kim Ốc bắt nạt ngài. Hừ, Lý Lão Đầu nhẹ rên một tiếng, giả vờ chấn định nói. Hoàng Kim Ốc thì lại làm sao? Ngươi dù cho dùng, vậy lại như thế nào? Sát người tác chiến, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Khốn địch mà thôi, bị ngươi nhốt lại thì thế nào? Lão già cận chiến vô địch. Phương Bình nở nụ cười. Uốn éo cái cổ, hít sâu một hơi nói, lão sư, có chiến giáp sao? Nếu như không có, sau đó mất mặt xấu hổ đừng trách ta không nhắc nhở ngài. Ta nhưng là có, không đến nỗi đánh thành trần chuồng mà chạy. Lý Lão Đầu lông mày nhảy lên, trong lòng thầm mắng, lão tử từ đâu tới chiến giáp? Sau đó sẽ không thật biến thành như vậy đi. Tiểu tử này giọng điệu này. Lần này là muốn cùng mình đấu đến cùng, sức lực rất đủ a. Hai người nói chuyện gian, phía sau rất nhiều cường giả chạy tới. Lữ Phượng Nhu cách thật xa liền hô, hai người phí lời làm sao nhiều như vậy, chúng ta đến, các ngươi nhanh bắt đầu. Hai người này lề mà lề mề, không chính là chờ người tới sao? Hiện tại người đến còn không bắt đầu. Phương Bình cười nói, lão sư, không vội, ta cùng Lý lão sư luận bàn, thuộc về nhân loại đỉnh cao nhất bên dưới cao nhất cuộc chiến. Vẫn có cần phải để mọi người quan sát một phen, làm ma võ hiệu trưởng, cái này cũng là ta ứng tận nghĩa vụ. Chúng người không lời, lời này nói, khẩu khí thật to lớn. Phương Bình tiểu tử này, lần bế quan này nửa tháng, ngữ khí đều không giống nhau. Xem ra lần này thật thu hoạch không nhỏ a. Đang khi nói chuyện, một ít tốc độ nhanh võ giả lục phẩm cũng chạy tới rồi. Cần dọn bãi sao? Lưu Phá Lỗ cười hỏi một tiếng. Phương Bình lại là cười nói, không cần thiết, dọn bãi, đó là cường giả không khống chế được sức mạnh dư âm tràn tán. Mà hắn, đó là khẳng định có thể. Cùng Lý Lão Đầu lại là luận bàn cuộc chiến. Cộng thêm nhiều cường giả như vậy đang quan chiến, có chút dư âm cũng có thể ngăn trở. Người càng ngày càng nhiều rồi. Lý lão đầu tóc dài phiêu phiêu, chắp hai tay sau lưng, rất phóng khoáng. Phương Bình cũng là hai tay ôm đao, chiến hoa sáng loáng, tinh khí thần tràn trề. Hai người còn chưa động thủ, khí cơ dẫn dắt, trên biển sóng lớn mãnh liệt. Sóng biển một làn sóng rồi lại một làn sóng, một ít vừa đuổi tới trung phẩm võ giả, hầu như đều là lục phẩm cảnh. Giờ khắc này nhưng là người người sắc mặt nghiêm túc, thật mạnh. Phương Bình cùng Lý lão đầu bên người, màu đen vết nứt lại hiện ra. Trên địa cầu, trái đất không gian không có địa quật vững chắc, có thể vậy cũng muốn 10 vạn tạp khí huyết lực bộc phát mới được. Chuyện này ý nghĩa là hai người kỳ thực đã đang tiến hành khí cơ giao chiến. Giữa hai người khu vực cũng bị va chạm ra từng đạo màu đen vết nứt. Trong đám người, Quách Thánh Tuyền bỗng nhiên than thở. Cường, chúng ta không bằng, đơn thuần khí cơ giao chiến, đánh ra 10 vạn tạp khí huyết thương tổn. Dù cho hắn tiến vào bản nguyên đạo, tự thân khí huyết hiện nay cũng đạt đến 12 vạn tạp. Bản nguyên đạo đi ra một đoạn, tăng cường tiếp cận không? Một lần, lý luận bạo phát thực lực ở 13 vạn tạp trở lên. Có thể đó chỉ là lý luận. Cường giả cửu phẩm khống chế độ bình thường cũng là A70% dáng vẻ. Nói cách khác, dù cho trên địa cầu, hắn không đeo thần binh, kỳ thực là không gọi được vết nứt không gian. Nếu như vận dụng thần binh, vẫn có hy vọng, mà sớm ở rất lâu trước, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Dương Gia Dương Hạ, liền từng chém ra vết nứt không gian. Đây chính là Trường Sinh kiếm. Quách Thánh Tuyền cảm khái, Lữ Chân cũng là một mặt tán đồng nói, cho nên ta quyết định, ta vẫn là làm nghiên cứu đi. Lão Phu không cùng những vũ phu này tranh, lần này từ giới vực chi địa đi ra, hắn liền bị đả kích, trước tham chiến, chính là té đi mặt hàng, còn kém điểm bị người đánh chết rồi, hiện tại ngược lại tốt, hai tên này khí cơ tràn tán. Hắn lại có chút không chịu được cảm giác. Lão Phu tốt xấu cũng là cửu phẩm cảnh a. Đây cũng quá khiến người ta bi thương rồi. Ai có thể thắng? Lúc này, Lý Hàn Tùng cũng là một mặt hứng thú. Phương Bình xuất quan liền cùng Lý lão đầu ước chiến. Tự tin tràn đầy, nhìn dáng dấp có hy vọng thắng a. Vương Kim Dương trầm ngâm nói. Phương Bình có lẽ có điểm nắm chặt. Nhưng ta cảm thấy treo. Lý lão sư khí huyết vượt qua 12 vạn tạp, dựa theo 24 vạn tạp để tính, có tuyệt học tăng cường ít nhất 5%, đó chính là 25 vạn trở lên rồi. Mặt khác, Lý lão sư vận dụng Trường Sinh kiếm lời nói, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn, ít nhất có thể đạt đến 26 vạn tạp. Đến mức sức mạnh khống chế độ, ta nhìn Lý lão sư gần nhất đều ở quen thuộc sức mạnh. E sợ cũng sẽ không thấp. Thấp nhất cũng có 70%. Bất kể như thế nào toán, hắn mạnh nhất bạo phát đều sẽ không thấp hơn 18 vạn tạp. Phương Bình cùng Lý lão sư chiến đấu. Treo, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Khó nói, đừng quên Lý lão sư danh hiệu. Nhất kiếm hùng, này không phải cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử, Lý lão sư một kiếm chém ra, đối thủ không chết cũng tàn. Có thể đây là luận bàn chiến, hắn còn có thể thật một kiếm chém giết Phương Bình. Một kiếm không giết Phương Bình, ha ha, vậy thì tốt chơi. Vương Kim Dương cười nhạo nói, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ khôi phục. Ngươi đều nói là luận bàn, hắn thật muốn làm như thế. Thắng cũng làm cho người vô pháp tín phục. Này ngược lại cũng đúng là. Nói xong, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên than thở. Hắn cũng có thể cùng Lý lão sư giao thủ. Tiến bộ quá nhanh. Lão Vương, chúng ta thật bị hạ xuống a. Liên quan với bản nguyên đạo đi ngược sự, ngươi cảm thấy đáng tin sao? Đến lúc đó lại nói. Hai người nói xong, phía trước, một tiếng sét vang lên ầm ầm. sóng biển ngập trời. Phương Bình cùng Lý lão đầu giao thủ rồi. Giao thủ trong nháy mắt, hai người không có sử dụng thần binh, không có sử dụng tuyệt học, chính là đơn thuần quyền cước giao thủ. Phương Bình một tay cầm đao, tay phải trực tiếp đánh tan không gian, dường như thuấn di, một trường vỗ vào Lý lão đầu trên nắm tay. Lý lão đầu cũng là nhẹ như mây gió, bước chân dẫm nứt hư không, đấm ra một quyền, quyền trưởng phụ cận, vết nứt liên tiếp hiện. Liền cái này, Lý lão đầu lắc đầu nói, này có thể không đủ. Lão sư cần gì phải gấp gáp, thử nghiệm thôi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, một cước đá chéo mà ra. Lý lão đầu cũng không thèm để ý, cánh tay ngang dọc ngăn, ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vậy tiếng vang truyền ra. Kim thân va chạm, hai vị cao cấp nhất cường giả kim thân, thân thể đều cực kỳ cường hãn, va chạm chớp mắt, vết nứt lại lần nữa cắt chém hai người, màu đen vết nứt không gian, lần lượt ở nơi hai người giao thủ hiện ra đến. Phương Bình cũng còn tốt, Lý lão đầu quần áo nhưng là trong chớp mắt bị cắt chém tứ chi vị trí không tồn. Từ trước trường bào đã biến thành hiện tại đoàn đả. Phương Bình cười ha hả nói, lão sư, ngài vẫn là xuyên đoàn đả vừa vặn, trường bào vướng bận, phí lời không ít. Lý lão đầu hừ một tiếng, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên quyền cước cùng xuất hiện, sát người mà chiến, tốc độ nhanh như lôi đình. Trường sinh kiếm, cũng không chỉ là kiếm khách, ta như ra tay, vạn vật đều có thể là kiếm, không kiếm trong tay, y nguyên kiếm khí ngút trời. Giữa bầu trời, một đóa mây trắng trong chớp mắt bị kiếm khí mất đi. Nước mưa bay xuống, còn chưa hạ xuống, hoàn toàn biến mất, bị khí huyết bốc hơi lên. Hai người giao thủ, dư âm không tính quá mạnh, dưới chân sóng biển chập trùng, nhưng là không có tạo thành biển gầm. Dư âm không mạnh, so với lần trước cùng tà giáo cường giả giao thủ, thật giống không nghiêm túc bình thường. Có thể người vây xem, nhưng là mỗi người sắc mặt trịnh trọng. Hai người này không vận dụng tất cả ngoại vật, giờ khắc này chỉ là dựa vào nhục thân chiến đấu, dùng đều là cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp. Dư âm là không mạnh, có thể hai người giờ khắc này cơ hồ bị màu đen vết nứt không gian bọc rồi. Vết nứt không gian lực phá hoại cực đại. Đương nhiên, không giống địa phương lực phá hoại không giống, trái đất bên này muốn hơi hơi nhược một ít. Dù cho như vậy, tầm thường cửu phẩm bị dính vào, cũng sẽ bị cắt chém chi thể phá nát. Có thể hai người này, kim thân bị cắt chém cọt kẹt vang vọng, chói tai đến cực điểm, có thể chỉ là lưu lại một từng đạo vết máu. Bát phẩm tám rèn, không ít người đều là đầy mặt chấn động cùng thổn thức. Đây chính là bát phẩm tám rèn sao? Khí huyết vượt qua 12 vạn tạp tồn tại, rất nhiều cửu phẩm cảnh, bản nguyên đạo đi không phải quá xa lời nói, không có tiếp tục rèn luyện nhục thân, cũng chưa chắc có 12 vạn tạp khí huyết. Nhược cửu phẩm cũng chỉ là 10 vạn tạp thôi. Trên thực tế, hai người khí huyết cũng đã tiếp cận 13 vạn tạp rồi. Giờ khắc này, hai người quyền cước giao thủ, nhìn như ung dung, trên thực tế hầu như chiêu nào chiêu nấy đánh ra 15 vạn tạp trái phải phá hoại độ. Phương Bình không có thu nạp năng lượng, Lý lão đầu nhưng là dường như lỗ đen, quanh thân hải vực, vô số năng lượng chen chúc mà tới, bắt đầu bị hắn thu nạp, tốc độ cực nhanh. Ngay ở hai người giao chiến thời điểm, rất nhanh, một bóng người hiện lên ở trên không, cách bọn họ mấy ngàn mét. Sau một khắc, lại có mấy bóng người nổi lên. Người đến sau nhìn thấy phía trước Ngô Xuyên, có người cười nói, Ngô trấn thủ, cảm giác làm sao? Ngô Xuyên quay đầu liếc mắt nhìn, hừ nói, ngươi làm sao đến rồi? Người đến cười híp mắt nói, ta không thể tới sao? Tới xem một chút hai tên vô sỉ này thực lực, vừa vặn xác định một hồi xếp hạng độ chuẩn xác. phía sau đến mấy người, có bát phẩm, cũng có cửu phẩm, nói chuyện chính là một vị cường giả cửu phẩm, nở nụ cười, rất là hài lòng. Ngô Sinh nhưng là khinh bỉ nói, ngươi nhìn ra sao, một cái mới vừa tiến nhập cửu phẩm nhược cửu phẩm, tùy tiện một hồi đánh nổ ngươi, ngươi cũng có thể nhìn ra thực lực phân chia. Sắc mặt lão nhân đen kịt, hừ một tiếng, Ngô Sinh so với hắn mặt còn đen, cười lạnh nói, ta cửu phẩm thứ năm, người khác không nói, Ngô Khuê Sơn là đối thủ của ta. Lâm Hiểu Mẫn, người này một nhược cửu phẩm, lá gan cũng không nhỏ. Lão nhân là nam, nghe được Ngô Khuê Sơn gọi thẳng tên của chính mình, không nhanh nói, gọi ta hội trưởng, cút đi. Ngô Xuyên mắng một tiếng, lão tử nhất định phải gọi tên ngươi, ngươi không phục sao? Một bên, phó hội trưởng Lưu hội trưởng một mặt lạnh nhạt, cửu phẩm sự, cửu phẩm giải quyết, lão tử hiện tại cuối cùng cũng coi như không cần phải để ý đến rồi. Hội trưởng đột phá đến cửu phẩm, hiện tại bản nguyên bảng là hội trưởng đang phụ trách, lão tử chỉ dùng quản cái khác bảng danh sách liền có thể. Hội trưởng cũng là tìm đánh, đây chính là ma đô, đừng hung hăng rồi, ma võ bên này, cửu phẩm một đám lớn, bản nguyên đảo đều một đám lớn, chính đang giao thủ hai tên này, dù cho xếp hạng bản nguyên bảng, e sợ đều có bản nguyên năm đoạn trở lên thực lực rồi. Hội trưởng một cái bản nguyên một đoạn, còn không khiêm tốn một chút, Lâm hội trưởng hiển nhiên không cái này giác ngộ. Từ khi đột phá đến cửu phẩm, hắn tràn đầy tự tin, lão tử liền muốn đem ngươi Ngô Khuê Sơn xếp hạng thứ năm. Ngươi có thể làm sao? Không sợ ngươi, không lại phản ứng Ngô Khuê Sơn. Lão nhân tiến lên một bước, hướng xa xa nhìn lại, khi thấy màu đen vết nứt liên tiếp hiện, hai người bóng người chỉ nhìn thấy màu vàng tàn ảnh, không do biến sắc nói. Đây chính là bát phẩm tám rèn. Ngô Sức khinh bỉ mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng đây, bát phẩm tám rèn, so với tầm thường bát phẩm cao hai rèn, kỳ thực có thể cho rằng bản nguyên hai đoạn võ giả rồi. Hơn nữa hai người này, đều là thiên kiêu nhân vật, sẽ thủ đoạn cũng nhiều. Một cái vạn đạo hợp nhất, một cái trực tiếp vận dụng phá diệt vật chất chiến đấu. Có thể làm tầm thường bản nguyên hai đoạn đến nhìn sao? Lâm hội trưởng khẽ gật đầu, lại nói, hai người này còn đang thăm dò chứ? Ngô Chấn Thủ cảm thấy ai có thể thắng? Nhìn tình huống, bất quá ta cảm thấy, Lý Trường Sinh có chút treo rồi. Không đến nỗi chứ, phá không kiếm quyết, kiếm đạo cường giả, kỳ thực giảng chính là lòng sát phạt. Trường Sinh hắn không sát ý. Cũng không dám liều mạng tác chiến. Cứ như vậy, sức chiến đấu giảm mạnh 3 phần 10. Võ giả không dám quyết chí tiến lên. Ở trên mặt này hắn liền thua. Ngô Xuyên lắc đầu. Lý Trường Sinh đối với Phương Bình không gây nên sát ý. Này không còn sát ý. Hắn Trường Sinh kiếm sức chiến đấu nhưng là mất giá rất nhiều rồi. Mà Phương Bình tiểu tử này, xem như là toàn năng hình võ giả. Hắn có thể luận bàn, cũng có thể chém giết, đối xử không giống đối thủ. Hắn có thể có sự khác biệt ứng đối. Hiện tại tiểu tử này không kiêu không vội. Xem ra hiện tại Lý Trường Sinh chiếm cứ một điểm ưu thế. Có thể Phương Bình dù cho không cấp tốc khôi phục, không chết chiến tình huống, Lý Trường Sinh không hẳn có thể thắng hắn. Lâm hội trưởng lẩm bẩm nói, sẽ không thật muốn biến bảng chứ. Này nếu là hiện tại vượt qua Lý Trường Sinh, vậy lần sau, nói xong, liếc mắt nhìn Ngô Xuyên, lần sau nhưng chính là ngươi rồi. Ngô Xuyên không chút biến sắc, nhưng là trong bóng tối cắn răng, nhìn lão tử làm chi, tiểu tử này cửu phẩm, lão tử liền đỉnh cao nhất, đường đường phương Nam trấn thủ sứ, ba bộ bốn phủ bảy vị lãnh tụ một trong, không ném nổi người này rồi. Bảy vị lãnh tụ, cái khác sáu vị có thể đều là đỉnh cao nhất rồi. Nghĩ thì nghĩ, vẫn là liếc mắt một cái Lâm hội trưởng. Hừ nói, ngươi đến chính là vì xếp bảng. Vô nghĩa đây, hai người này giao thủ là trong chớp mắt sự. Lâm hội trưởng đoàn người từ kinh đô mà đến, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Lâm hội trưởng nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, không đơn thuần là vì xếp bảng, còn có chuyện khác. Chuyện khác, Ngô Xuyên thật giống nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu nói, rõ ràng, hai tên này đúng là thích hợp. Bất quá, quên đi, nhìn bọn họ ý nghĩ của chính mình đi. Hắn không nói thêm nữa, bắt đầu tiếp tục quan chiến, ánh mắt càng ngày càng dị dạng. Đại gia, hai tên này, không điểm mấu chốt sao? Càng ngày càng mạnh rồi. Giờ khắc này, trên mặt biển, vết nứt đã bắt đầu mở rộng rồi. Hai thằng khốn này, thật giống có trên địa cầu đánh ra không gian chiến trường ý tứ. Chẳng lẽ muốn đi vào không gian chiến trường tác chiến? Địa quật bên kia có không gian chiến trường, không bị vết nứt cắt chém. Trái đất kỳ thực cũng có. Đồ chơi này cũng không biết làm sao xuất hiện. Chiến đấu đến mức nhất định sẽ tự động xuất hiện ở bên trong chiến trường giao chiến, có thể không bị vết nứt cắt chém ảnh hưởng, có thể ở địa quật, muốn đánh ra không gian chiến trường, đó là đỉnh cao nhất chuyên môn. Trên địa cầu, bình thường bản nguyên đạo 5, 6 đoạn đánh không ra chứ, 15 vạn tạp trở lên rồi. Ngô Xuyên khẽ nhả một hơi, đánh ra 15 vạn tạp mạnh nhất lực bộc phát, ở địa quật cũng có thể xé rách không gian tồn tại. Như vậy bản nguyên đạo ở địa quật cũng là tuyệt đỉnh loại kia. Hiện nay, hai người này đều làm được rồi. Cái này cũng là một cái mang tính tiêu chí biểu trưng phân chia. Mà này, cũng không phải là hai người cực hạn. Lý Trường Sinh có thể lý giải. Phương Bình, tiểu tử này trước ở địa quật đánh ra vết nứt, đó là liều cái mạng ra. Bây giờ nhìn lên đúng là thành thạo điêu luyện, đây là còn có dư lực. Lâm hội trưởng cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nhưng là chửi nhỏ một tiếng. Ta này cửu phẩm muốn tới cần gì dùng, nguyên tưởng rằng có thể không bị những tên này uy hiếp. Có thể hiện tại, hai tên này e sợ có thể ung dung đánh chết hắn. Đáng chết, Phương Bình tiểu tử kia nhưng là thả rất nhiều lần lời hung ác. Chính mình lần này đưa tới cửa, hắn sẽ không đánh chính mình chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ